Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, đều là dạng này hạ tràng. Dáng chiều rất đẹp, kia trời chiều trốn ở chân trời trong tầng mây, vạn đạo quang mang xuyên thấu qua tầng mây, đem toàn bộ chân trời đều nhuộm đỏ, đem đại địa cũng nhuộm đỏ, nhìn kia sơn. Nhìn kia thủy, nhìn cây kia đều rát lên một tầng hồng trang, đẹp không sao tả xiết. Bỗng nhiên, có máu tươi vẩy xuống, cho ngày này tăng thêm mấy phần thê lương hương vị. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, liệt bạo ngươi dám động hắn một cây lông tơ thử một chút. Có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vu tận, ân nố nhằn ngươi uy hiếp ta không có ích lợi gì. Có cái gì át chủ bài xử hết ra, ta há sợ ngươi sao? Nơi này đã cách Long Phượng Uyên không xa, ngươi thật muốn giết hắn, võ đang người tuyệt đối không buông tha các ngươi. Ha ha, ngươi chết, còn có ai biết hắn là chúng ta giết? Trương Minh Sơn bởi vì ân tố nhàn mà phân tâm, thảm tao trọng thương, dù là có thánh chỉ cũng chỉ có thể tự cứu. Cứu không được ân tố nhàn, huống chi đối phương cũng là loại kia không thiếu thánh chỉ người. Trừ phi là kêu gọi hộ giáo chân nhân hiện hiền, nếu như là dạng này, hắn liền có khả năng đã mất đi tiến vào Long Phượng Uyên tranh đoạt tư cách. Long Phượng chi tranh quy củ hết thảy không được vận dụng thông thiên chi vật. Ân tố nhàn rất tuyệt vọng, nàng cảm thấy dù là liều mạng vứt bỏ tiến vào Long Phượng Uyên tư cách, cũng muốn hộ Trương Minh Sơn bất tử. Trương Minh Sơn cũng là ý tưởng giống nhau, hắn thấy cứu người so tiến vào Long Phượng Uyên quan trọng hơn. Liền tại bọn hắn hai chuẩn bị vận dụng cuối cùng lá bài tẩy thời điểm, có một đội nhân mã từ không xa mà tới. Liệt bảo bọn người cảm ứng được, bọn hắn không hy vọng sự tình có biến, chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Giết Trương Minh Sơn cùng ân tố nhàn lại nói, thế nhưng là tình huống tựa hồ không giống nhau lắm, kia chạy tới người thế mà xen vào việc của người khác. Dương Vũ sư huynh, tựa như là võ đang người thụ thương, chúng ta hẳn là giúp một chút bọn hắn. Có một âm thanh êm ái vang lên, có khác một thanh âm đáp lại, người cảm thấy hẳn là giúp, vậy chúng ta khẳng định phải giúp. Vậy chúng ta mau chóng quá khứ, cũng không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Thế là, đi ngang qua đám người kia hướng phía liệt bảo bọn người lướt tới. Trong đó có người quát lớn nói, thủ hạ lưu tình, chúng ta là huyết sát môn người. Các ngươi chớ tự tìm đường chết. Liệt bảo đáp lại nói, cùng lúc đó, huyết sát môn người công kích hướng phía Trương Minh Sơn cùng ân tố nhàn oanh sát tới. Xem ra Long Phượng chi tranh không liên quan gì đến chúng ta. Trương Minh Sơn toát ra đắng chát, bộ dáng lẩm bẩm nói. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng cuối cùng át chủ bài thời khắc, có một bóng người như gió lướt qua, xuất hiện ở hắn cùng ân tố nhàn bên người, đem bọn hắn hai người mang rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các ngươi thật muốn tìm chết sao? Liệt bảo nhìn thấy Trương Minh Sơn cùng ân tố nhàn được cứu đi, lập tức giận dữ quát, không có ý tứ, chúng ta thủ lĩnh nói muốn cứu bọn hắn, cứu đi Trương Minh Sơn cùng ân tố nhàn. Thiếu niên cười nhạt nói, A-di-đà Phật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các vị thí chủ còn xin buông tha bọn hắn đi. Thanh tĩnh tiến lên một bước, đối liệt bảo một nhóm thi lễ nói. Nico, phái Hằng Sơn thối Nico, các ngươi ống mật chúng ta huyết sát môn sự tình. Coi như các ngươi ngũ nhạc môn người đến, cũng không dám như thế làm càn. Mau đem hai người bọn hắn đưa tới, nếu không muốn các ngươi đẹp mắt. Liệt bảo giận dữ hét, huyết sát môn ác đồ, đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Ninh Tâm đứng dậy khẽ kêu nói, thối ni cô, đừng tưởng rằng nhiều người liền có thể hù dọa chúng ta. Các người tuyệt đối đừng xen vào việc của người khác, đem người đưa tới, việc này như vậy bỏ qua. Liệt Bảo còn nói, hắn nhìn trước mắt những người này, trong lòng ở trong tối nghĩ, bọn gia hỏa này đều liên hợp cùng một chỗ nghe theo Nico phân phó. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Liệt Bảo cảm ứng được trước mắt những này thiên kiêu có bộ phận có được ngọc bài, đều là một phương thiên kiêu, mà lại nhân số nhiều như vậy, thật muốn đánh bọn hắn mấy người kia khẳng định không đáng chú ý. Hắn chỉ có thể dơ lên tông môn tên tuổi đi chấn nhiếp bọn hắn. Huyết sát môn người rất đáng gờm sao? Bản thiếu còn giống như không thế nào sợ. Hạ Tử Tu mang theo vài phần khinh thường chi ý nói. Liệt Bảo, nhớ kỹ bổn tiên tử không? Phan Tiểu Tân khiêu khích hướng phía Liệt Bảo nhìn lại nói. Hạ Tử Tu, Phan Tiểu Tân hai người các ngươi làm sao tiến đến một khối? Liệt Bảo ánh mắt hướng phía nhìn chung quanh một chút, trên mặt bôi qua chấn kinh chi sắc nói. Hạ Tử Tu là Tiêu Dao môn người. Địa vị tại Tiêu Dao môn cùng hắn tại Huyết Sát môn không sai biệt lắm. Hai người từng có qua một trận chiến, bất phân thắng bại, Phan Tiểu Tân là Bách Hoa giáo người. Nữ nhân này nhìn như cái thiếu nữ, thế nhưng là thực lực rất biến thái. Ngươi còn không quản được chuyện của chúng ta bên trên, xéo đi nhanh lên đi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Hạ Tử Tu không có đẹp mắt nói. Dọc theo con đường này, hắn bởi vì không có thể lên làm thủ lĩnh mà buồn bực. Cũng bởi vì Phan Tiểu Tân một mực tại lấy lòng Dương Vũ. Không có làm hắn vui lòng thật buồn bực. Các ngươi đến cùng ai là thủ lĩnh? Đứng ra cùng ta tâm sự. Việc này chúng ta khẳng định không lùi. Liệt Bảo kiên trì nói. Hắn thấy những người này bão đoàn cùng một chỗ. Thủ lĩnh hẳn là hai người bọn hắn người bên trong trong đó một cái. Thủ lĩnh, người ta muốn cùng ngươi trò chuyện. Ngươi cùng hắn nói đi. Phan Tiểu Tân nhìn thoáng qua thanh tĩnh nói. Tốt, a, việc này ta cũng không muốn quản. Thủ lĩnh nhìn xem xử lý. Hạ Tử Tu cũng thuận nước đẩy thuyền nói. Bọn hắn đối với thanh tĩnh làm cái này thủ lĩnh không có chút nào phục. Không có Dương Vũ. Bọn hắn mới sẽ không thừa nhận nàng đâu. Thanh tĩnh cuống quýt nói. Thí chủ, ngươi thả qua bọn hắn đi. Võ đang từng cái đều là lòng hiệp nghĩa người. Ngươi không thể giết bọn hắn. Ngươi cái này tiểu Nico chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Liệt Bảo một mặt kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngươi có thể buông tha bọn hắn sao? Ta không muốn đối địch với các ngươi. Thanh tĩnh mang theo vài phần vẻ khẩn trương đáp. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Các ngươi tin tưởng cái này tiểu Nico là thủ lĩnh của bọn hắn sao? Liệt Bảo phá lên cười. Đồng thời hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Ta đầu óc cũng không có vấn đề. Cái này tiểu Nico có thể làm thủ lĩnh của bọn hắn. Ta liền có thể khi bọn hắn thái thượng hoàng. Có người cười lạnh đáp lại nói. Nói không chừng người ta bởi vì cái này tiểu Nico dáng dấp thanh thuần khả nhân. Cho nên đẩy nàng làm thủ lĩnh đâu. Dù sao ta nhìn rất tâm động. Cam nguyện làm sau lưng nàng nam nhân. Hắc hắc, có người hiện ra một mặt nụ cười bỉ ổi nói. Thủ lĩnh, ngươi hẳn là hạ lệnh thu thập bọn họ dừng lại. Cứu được Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn thiếu niên. Sâu kín mở miệng nói. Ây! Quan gia nên giải không nên kết. Vẫn là thôi đi. Chúng ta đi thôi. Thanh tĩnh khẽ lắc đầu đáp. Vậy liền tha cho bọn hắn một lần đi. Thiếu niên áp chế lửa giận trong lòng đáp. Những người khác đối thanh tĩnh chỗ này lý phương thức cũng không quá hài lòng. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là cùng nhau tiến lên đem Liệt Bảo bọn hắn xử lý. Thanh tĩnh nghĩ được rồi. Liệt Bảo cũng không muốn tính. Hắn quát lớn, đem người cho ta cướp về. Ai dám động đến tay chính là cùng chúng ta huyết sát môn là địch. Liệt Bảo bên người mấy người, đồng thời đoạt thân hướng phía Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn phương hướng vọt tới. Hai người bọn hắn người ngay tại chữa thương, tranh thủ mau chóng khôi phục tự vệ lực lượng. Bọn hắn nghĩ tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục lại rất không có khả năng. cũng may Thanh Tĩnh ở lúc mấu chốt khẽ kêu, ngăn bọn họ lại, nhưng mà, nghe nàng mệnh lệnh chỉ có phái Hằng Sơn mấy người, những người khác không có xuất thủ. Mấy tên Nico dẫn theo binh khí hướng phía huyết sát môn người xuất thủ, ngăn cản bọn hắn tổn thương Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn. Bảo hộ ở Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn thiếu niên nhìn thấy tình huống này, nhịn không được mở miệng nói, thủ lĩnh đều không nghe, các ngươi muốn tạo phản sao? Hắn vẫn rất có uy lực. Mai Tử Hào dẫn theo hắn Mai Tử Thương liền xông ra ngoài quát, mọi người đã kết minh, liền muốn có kết minh dáng vẻ, cũng không thể làm trò cười cho người khác. Theo Mai Tử Hào xuất thủ về sau, rốt cục có cái khác thiên kiêu cũng xuất thủ, các ngươi muốn cùng chúng ta huyết sát môn là địch sao? Liệt Bảo gấp giọng nói, thiếu niên lần nữa nói, ai có thể từ trên người bọn họ cướp được ngọc bài liền về ai? Thiếu niên này phảng phất so thủ lĩnh còn hữu dụng, sau một khắc liền có đại lượng thiên kiêu trùng sát ra ngoài. Bọn hắn đoàn người này thế nhưng là có hơn 100 người, từng cái đều là long biến cảnh giới thực lực, mà Liệt Bảo bọn người chỉ có 9 người, thực lực tương đương cách xa. Lúc có bộ phận thiên kiêu xuất thủ về sau, huyết sát môn người đều luống cuống, Liệt Bảo cũng luống cuống. Hắn lần nữa mở miệng nói, các ngươi chớ làm loạn, nếu không các ngươi đều muốn hối hận, đem các ngươi trên người ngọc bài giao ra, có thể tha các ngươi bất tử. Có người hoảng sợ nói, đúng, huyết sát môn đều là tà ác chi đồ, đoạt trên người bọn họ ngọc bài yên tâm thoải mái. Lại có người kêu lên, người ở chỗ này có hơn phân nửa không có ngọc bài. Dưới loại tình huống này người người đều điên cuồng. Huyết sát môn cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là tại bọn hắn kết minh nơi này cũng có Tiêu Giao môn, Bách Hoa giáo người, cái này đều là cự đầu thế lực, huyết sát môn liền không có lộ ra tốt như vậy sợ. Huống chi thánh nhân không thể xuất thủ can thiệp, bọn hắn làm như vậy tựa hồ không có cái gì áp lực. Liệt Bảo triệt để luống cuống, hắn một bên chống đỡ lấy cùng nhau tiến lên thiên kiêu, một bên hét lớn, ta ghi lại ngươi, còn không mau dừng tay, nếu không ngươi sẽ hối hận, ta nhớ em gái ngươi. Thật sự cho rằng huyết sát môn rất nghiêu a? Người kia rất thô bạo địa đáp lại, cái này thiên kiêu kỳ thật không phải là đối thủ của Liệt Bảo, nhưng bọn hắn hết thảy có 5-6 người cùng một chỗ vây công Liệt Bảo, liền không có cái gì tốt sợ. Huyết sát môn người người người có thể chu diệt. Lại có người phụ họa nói, hảo hảo, ta nhớ kỹ các ngươi, về sau đừng ngàn vạn để cho ta tìm tới các ngươi. Liệt Bảo cực hận, hắn vứt xuống ngoan thoại về sau, xé rách một chương thánh chỉ, nương theo lấy thánh lực cấp tốc từ nơi này trốn xa. Cái khác huyết sát môn người liền bi kịch, bọn hắn cũng có thánh chỉ, thế nhưng là không kịp xé mở, liền bị chúng thiên kiêu lực lượng cùng một chỗ oanh sát. 8 tên huyết sát môn người, có 3 người có được ngọc bài, bị 3 tên may mắn đoạt tới tay, 3 người kia cực kỳ cao hứng, cái khác thiên kiêu cực kỳ đỏ mắt, còn có người muốn xuất thủ cướp đoạt. Dù sao ngọc bài số lượng có hạn, mà lại cơ hội như vậy khó được, không được đến ngọc bài hết thảy đều là uổng công. Thanh Tĩnh tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can những cái kia muốn xuất thủ đoạt lấy ngọc bài thiên kiêu, không thể ảnh hưởng tới mọi người đoàn kết, nhưng không có người nghe theo nàng, hay là chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt đồng bạn ngọc trong tay bài. Lúc này, một mực bảo hộ ở Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn thiếu niên bên cạnh cướp ra ngoài, một bàn tay đem bên trong một người quất bay ra thật xa, cũng quát lên nói, không nghe theo thủ lĩnh, cút xa một chút cho ta. Dừng một chút, hắn nhìn về phía đám người còn nói, lần sau ai không nghe thủ lĩnh, đều là dạng này hạ trang. Chúng thiên kiêu đều là đem lời này yên lặng ghi tạc trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,